Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, sân khấu. Vinh Quang ở nơi đó đợi đến ăn cơm chiều cũng không có chờ đến Glassware. Tin nhắn cái gì tự nhiên cũng là không có. Bất quá hắn không thể tiếp tục chờ đợi. Trận chung kết sắp bắt đầu. Hắn nhất định phải hoán đổi trạng thái. Đem mình hoán đổi đến tranh tài trạng thái bên trong đi. Cùng các đội hữu ăn xong cơm tối về sau, hắn liền trở về gian phòng hơi chút nghỉ ngơi. Sau đó lại xuống lầu tập hợp đón xe đi Olympic sân thể dục. Đường Vinh Quang cùng các đội hữu lần nữa lúc xuống lầu. Đại đường đã so trước đó trở nên náo nhiệt hơn. Còn có rất nhiều người tụ tập ở ngoài cửa. Không cách nào tiến đến. Bọn hắn đang không ngừng phát ra tiếng hô to vì Bayern Munich cố lên. Những người này đều là Bayern Munich fan bóng đá. Còn có rất nhiều ký giả truyền thông thủ tại chỗ này quay chụp đội bóng xuất phát tràng cảnh. Vinh Quang nhìn không chớp mắt. Cùng các đội hữu cùng đi hướng về phía rừng ở cửa chính xe buýt. Mà liền tại hắn xế chiều hôm nay ngồi qua vị trí bên trên. Mang theo kính râm Glassware liền ngồi ở chỗ đó. Nhìn chăm chú lên Vinh Quang bóng lưng. Nàng phát hiện Vinh Quang toàn bộ quá trình đều không có bốn phía loạn phiết. Mà là rất bình thường chuyên chú. Cái này khiến nàng thoáng thả chút tâm. Sáng sớm tiếp vào Vinh Quang kia năm đầu đoạt mệnh liên hoàn khóa đồng dạng một đường tiếp một. Đường tin nhắn về sau. Glassware liền phát hiện hôm nay Vinh Quang cùng thường ngày không giống. Nàng sợ Vinh Quang bởi vì ảnh hưởng này tranh tài trạng thái. Nàng thế nhưng là không hy vọng Vinh Quang thua trận quán quân A. Bởi vì ôm lo lắng như vậy, nàng vụng trộm đi tới đại đường, muốn quan sát một chút Vinh Quang. Nếu như Vinh Quang thấy được mình, vậy liền cho hắn một cái cảnh cáo, để hắn thành thật một chút chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ nhìn lại nàng là đa tâm, Vinh Quang trạng thái rất tốt. Ngay tại Bayern Munich toàn đội leo lên xe buýt thời điểm, AC Milan xe buýt cũng vừa ở fan hâm mộ bóng đá tiếng thét chói tai cùng nhấn máy ảnh cửa. Chớp thanh âm bên trong, chậm rãi nhanh chóng cách rời cửa chính quán rượu miệng. Kaka đưa tay từ cửa sổ thủy tinh trước thu hồi, không còn đối những cái kia điên cuồng fan hâm mộ bóng đá mỉm cười. Hắn đem tai nghe đeo ở trên lỗ tai, lắng nghe hắn yêu thích nhất tin mừng. Nguyên bản còn có chút sao động nội tâm liền lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào một cái tương đối huyền diệu cảnh giới. Tại cảnh giới này bên trong, hắn hoàn toàn không bị bên ngoài quấy rầy, thể xác tinh thần buông lỏng, liền hô hấp đều trở nên đều thong thả. Bên cạnh các đội hữu nói chuyện phiếm âm thanh, hắn là hoàn toàn không cảm giác được. Nhưng đột nhiên, một thân ảnh thô bạo xâm nhập hắn cái này, bí cảnh. Ta muốn đánh bại ngươi. Kaka, 5 năm trước Vinh Quang cùng hiện tại Vinh Quang hai cái hình tượng nặng chồng ở cùng nhau. Chỉ vào Kaka lồng ngực chém đinh chặt sắt nói. Một câu nói kia đem tin mừng âm nhạc doanh tạo nên loại kia tường hòa hoàn cảnh phá hư hầu như. Không còn, Kaka có chút tức giận mở mắt ra. Làm sao lại tại tranh tài trước nghĩ đến hắn? Thật gặp quỷ, hắn ở trong lòng rất khó được mắng nói tục, có thể thấy được hắn có bao nhiêu nổi nóng. Hắn ý đồ một lần nữa đeo ống nghe lên, lần nữa tiến vào cái loại cảm giác này, nhưng vô luận như thế nào nếm thử cũng không làm được. Cảm giác không có chính là không có, tìm không thấy chính là tìm không thấy, là không thể cưỡng cầu. Kaka đành phải lấy xuống tai nghe. Bất đắc dĩ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trên đường đi có xe cảnh sát hộ tống mở đường. Ven đường còn có rất nhiều AC Milan fan bóng đá. Bọn hắn giơ cao lên cho AC Milan cố lên quảng cáo. Đương nhiên trong này cũng không thiếu được hắn fan bóng đá. Những cái kia fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy hắn, liền hưng phấn vung lên tay. Còn phát ra tiếng hét. Thế là Kaka cũng phất phất tay. Làm đáp lại. Bất quá hắn cũng không dám tiếp tục xem ngoài cửa sổ xe. Dạng này một đường ứng phó fan bóng đá thật sự là quá mệt mỏi. Thế nhưng là không nhìn ngoài cửa sổ xe, hắn còn có thể làm gì đâu. Kaka đem thân thể tựa ở chỗ tựa lưng bên trên, nhắm mắt lại chợp mắt, đều do tiểu tử kia. Hắn hận hận nghĩ, AC Milan xe buýt sớm hơn một chút ngăn lại Olympic sân thể dục. Ở đây bên ngoài trên quảng trường đã thành song phương fan bóng đá tụ tập Hải Dương. Có màu đỏ cùng màu đen đường vân áo. Cũng có màu trắng Bayern Munich sân khách quần áo chơi bóng. AC Milan fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy đội banh của bọn họ xe buýt tới trước. Đều phát ra tiếng hoan hô to lớn. Trong xe AC Milan cầu thủ thì lộ ra tương đối bình tĩnh. Bọn hắn tại hai cái mùa giải trước mới vừa vặn kinh lịch trận kia kinh tâm động phách trận chung kết. Có đầy đủ kinh nghiệm. Biết nên đối phó thế nào trường hợp như vậy. Đối với bọn hắn tới nói. Đánh Champions League trận chung kết đơn giản xe nhẹ đường quen. Cùng bọn hắn so ra. Sau đó tới Bayern Munich xe buýt bên trong tình huống liền không đồng dạng. Người thật nhiều a, Lucas Sutton nhìn xem ngoài cửa sổ xe mãnh liệt biển người. Sợ hãi than nói. Đúng vậy a, so bất luận cái gì một trận Champions League tranh tài cũng còn nhiều. Lam cũng ghé vào trên. Cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài vô số song vung ra tay cánh tay. Đây chính là Champions League trận chung kết sao? Thật lợi hại. Vinh Quang quay đầu nhìn ngoài cửa sổ những cái kia lít nha lít nhít đám người. Tại chỗ ngồi Hạ Vụng trộm siết chặt nắm đấm. Margot quay đầu nhìn xem bên ngoài nhiều người như vậy. Cũng không thể ức chế cảm giác được khẩn trương. Hắn từ tay trang bên trong túi móc ra một a kẹo cao su. Mở ra cái nắp, đổ hai viên kẹo cao su tiến trong mồm. Dùng nhấm nuốt kẹo cao su đến chậm giải áp lực của hắn. Để hắn nhìn không có khẩn trương như vậy. Trợ lý huấn luyện viên Gen chú ý tới Margot động tác này. Hắn nhớ kỹ Margot là chưa từng ở trong trận đấu ăn kẹo cao su. Xem ra, huấn luyện viên trưởng đều rất khẩn trương a. Đương nhiên, kỳ thật chính hắn cũng rất khẩn trương. Vạn chúng chú mục dưới. Một cái mùa giải tất cả nỗ lực. Liền nhìn cái này 90 phút tranh tài. Tựa như là một cái cuồng nhiệt dân cờ bạc đem trên thân tất cả gia sản tất cả đều đặt ở ván này bên. Trong, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chúng ta cái này mùa giải cố gắng cuối cùng sẽ thu hoạch kết quả gì đâu. Đường xe buýt tại chỉ định khu vực dừng hẳn thời điểm. Cửa xe chậm rãi mở ra. Bịt kín cùng cách âm tính năng tốt đẹp toa xe bên trong. Lập tức liền tràn vào đến một sóng lớn sóng âm. Tất cả đều là song phương fan bóng đá tiếng hô hoán. Có sân bóng bên ngoài. Cũng có từ sân bóng bên trong truyền đến. Để bọn hắn nâng lên cảm nhận được trong trận đấu bầu không khí. Vinh Quang đi theo đồng đội đằng sau xuống xe. Biểu lộ như thường. Vẫn là không có hết nhìn đông tới nhìn tây. Cùng các đội hữu đi hướng phòng thay quần áo. Đối với hai bên đường ống kính cùng quơ cánh tay nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Hắn hiện tại đã tiến vào tranh tài trạng thái. Thanh làm sớm mộng. Sáng sớm phát cho Glassoe tin nhắn. Tất cả đều bị hắn tạm thời phong ấn. Không nhớ nổi. Glassoe là khách quý bao xương phiếu. Cho nên nàng không cần cùng phổ thông fan bóng đá như thế sắp xếp trường long chậm rãi dịch truyền. Về phía trước động. Cái này đối với nàng mà nói là công việc tốt. Không cần đi cùng những người kia chen. Trong bụng của nàng tiểu gia hỏa kia nhưng là phi thường dễ hỏng. Nàng đã ngồi ở trong giáp. Sau đó thông qua to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn thấy sân bóng toàn diện. Đối diện nhìn trên đài đã ngồi đầy rất nhiều song phương fan bóng đá. Những cái kia nâng lên ra trận fan bóng đá đem bọn hắn mang vào quảng cáo treo ở trên lan can. Cờ xí cũng vung múa lên. Trận chung kết bầu không khí càng ngày càng đậm. Làm nóng người trở về sau. Đám cầu thủ đã dần dần thích ứng sân bóng bầu không khí. Nếu như quên đây là Champions League trận chung kết. Kỳ thật cũng không có gì lớn. Liền cùng bọn hắn sân khách khiêu chiến Dortmund đồng dạng. Quý ít sao fan bóng đá chỉ sợ chỉ so với cái này điên cuồng hơn. Margot cũng bình phục mình kích động nội tâm. Có thể tự nhiên đến cho đám cầu thủ giảng ở trong trận đấu phải chú ý đồ vật. Chúng ta vì trận đấu này chuẩn bị đầy đủ. Thi đấu vòng tròn kết thúc về sau dòng dã một tuần lễ. Chúng ta đều tại châm đối thủ của chúng ta huấn luyện. hoặc là sớm hơn một chút. Chúng ta tại nâng lên cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân về sau liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Trận chung kết, chúng ta toàn bộ mùa giải cố gắng cũng là vì cuối cùng này một trận đấu. Cho nên, nếu như chúng ta thua mất trận đấu này, vậy chúng ta đem không có bất kỳ cái gì lấy cớ. AC Milan rất cường đại. Bọn hắn so với chúng ta nhiều Champions League đoạt giải quán quân kinh nghiệm. Bất quá vậy thì thế nào đâu? Các ngươi muốn tin tưởng mình mới là cường đại nhất. Chúng ta có thể giết vào trận chung kết. Chính là toàn bộ châu Âu cường đại nhất đội bóng. Chúng ta lẽ ra đánh bại đối thủ. Cầm tới cái này quán quân. Liền bởi vì chúng ta là Bayern Munich. Đang nhắc nhở xong sau, Magert bắt đầu cho đám cầu thủ động viên. Cùng lúc đó, tại AC Milan trong phòng thay quần áo, Ancelotti cũng tại cho mình cầu thủ cổ động. Lúc trước có như thế một loại thanh âm, nói chúng ta rất nhiều người đã cầm qua 2 năm trước Champions League quán quân. Cho nên đây là một chi đối vinh dự cùng quán quân khuyết thiếu hứng thú đội bóng. Chúng ta không có khả năng tại trong trận chung kết toàn lực ứng phó. Liền bởi vì chúng ta đã cầm qua một lần quán quân. Đây thật là ta nghe qua buồn cười nhất logic. Có ai ngại quán quân quá ít sao? Nếu như chúng ta có thể cầm 2 cái quán quân, vì cái gì chỉ cần một cái? Hắn nói như vậy, đội viên bên trong liền có người gật đầu, biểu thị huấn luyện viên trưởng nói đúng. Ancelotti tại chú ý quan sát đám cầu thủ phản ứng, gặp mọi người đồng ý quan điểm của hắn liền nói tiếp. Cái này mùa giải đối với chúng ta mà nói là phi thường đặc thù. Mùa giải bắt đầu mới bắt đầu. Chúng ta tao ngộ vô cùng nghiêm trọng nguy cơ. Lúc ấy tất cả mọi người cảm giác cho chúng ta cái này mùa giải mục tiêu là có thể giết tiến thi đấu. Vòng tròn trước 4 là được rồi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng chúng ta lại còn có thể giết tiến trận chung kết. Ta nghĩ đây là một cái cơ hội rất tốt. Nói cho thế nhân, AC Milan là một chi như thế nào đội bóng? Chúng ta muốn tại khó khăn nhất tình huống dưới cầm tới cái này Champions League quán quân. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Tốt, bọn tiểu tử, chuẩn bị ra sân. 9-10 phút sau các ngươi chính là quán quân. Ancelotti cuối cùng vỗ tay đối đám cầu thủ lớn tiếng nói. Ra sân đi thôi, bọn tiểu nhị, một cái mùa giải cố gắng. Ngay tại cuối cùng một trận đấu bên trong để nó ủng có ý nghĩa cùng giá trị. Magert một quyền đập vào trong lòng bàn tay. Song phương cầu thủ rời đi chỗ ngồi của mình. Nối đuôi nhau đi ra phòng thay quần áo. Bọn hắn từ phương hướng khác nhau hướng cùng một điểm hội tụ. Cuối cùng tại cầu thủ trong thông đạo gặp nhau. Trận chung kết bắt đầu trước. Tâm tình của mọi người đều vẫn còn có chút khó mà tự chế khẩn trương. Điểm này liền xem như AC Milan cầu thủ cũng không ngoại lệ. Chỗ có người hay không tại lúc trước lẫn nhau bắt chuyện giao lưu. Bọn hắn đứng tại trong đội ngũ, đều ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài, chờ đợi trọng tài chính đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Tựa như là chờ xuất phát binh sĩ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền lập tức dấn thân vào chiến trường. Vinh Quang cũng giống vậy. Mặc dù Kaka ngay tại hắn nghiêng phía trước, nhưng lúc này hắn cũng không có đem ánh mắt một mực đính tại Kaka phía sau lưng. Để Kaka có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Hắn cái cằm hơi khẽ nâng lên, ánh mắt nhìn thẳng, vượt qua phía trước đông đảo cầu thủ đỉnh đầu. Từ thông đạo sao ra ngoài, cuối cùng rơi xuống kia phiến bị lóa mắt ánh đèn vây quanh sân bóng. Đó là của ta sân khấu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.